Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 149. Góc truyện audio.com. Anh đây không phải đang hầu hạ em ấy sao? Thẩm Lãng trắng trợn liếc Thẩm Ly một cái. Em là nói phải hảo hảo hầu hạ. Thẩm Ly cười cười, hắn chiếu cố thật sự chu đáo. Đường Mộ cười đứng ở bên cạnh nam nhân nhà mình nói. Hắn biết Thẩm gia Thẩm đại tiểu thư mà đã há mồm thì người bình thường không thể nào tiêu thụ được. Thiết, các anh hai vợ chồng cảm tình rất tốt có đúng không? Lại khoe khoang ân ái. Thẩm Ly thấy Thẩm Lãng kia trưng ra bộ dạng đắc ý vô cùng liền nhịn không được muốn mắng một câu. Nếu không xem được nữa thì tự tìm một người gả cho đi. Được phu nhân đến viện trợ, Thẩm Lãng đắc ý đến cái đuôi cũng vểnh lên trời. Ai ra, y tưởng tượng đến bảo bối cục cưng hiện tại là yêu y. Y trong lòng thật sảng khoái a, như thế nào cũng nói không nên lời. Đừng, em chịu nổi, tuyệt đối xem được, Thẩm Ly kiên quyết mà lắc đầu. Cô đối với tình yêu thật là xin miễn cho kẻ bất tài. Thật sự, từ năm ấy đến bây giờ cô đều có thể cảm nhận được cái cảm giác đau đến xương cốt. Không nghĩ nữa, cả đời này cũng không nghĩ như vậy nữa. Như vậy độc thân một mình cũng tốt, mặc cho bên ngoài người ta hạnh phúc. Cô đều biết kia không phải tình yêu của cô. Đoạn tình cảm là của bọn họ, cũng không phải trên thế giới mỗi đoạn cảm tình đều có thể hạnh phúc. Đại ca tình cảm thuận lợi như vậy không phải cũng là đau đớn muốn chết hay sao? Chỉ là thừa nhận có chút bất đồng thôi. Anh sẽ đánh đàn sao? Thẩm Ly không nghĩ lại tiếp tục vấn đề này. Thừa dịp đại ca cùng Đường Mộ không có phát giác mình chột dạ, liền chạy nhanh nói sang chuyện khác. Trước kia chơi đùa, thật lâu rồi không có chạm vào. Đường Mộ liếc mắt nhìn xem giá dương cầm kia. Nhị bá mẫu còn nhớ rõ hắn thích cái đàn này à? Ha ha, nhìn xem, đại ca, anh thật sự nên hảo hảo hiểu biết một chút yêu thích của Đường Mộ đi. Anh làm ái nhân như vậy quả thực không xứng chức tới cực điểm rồi. Thẩm Ly mở nắp dương cầm ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên phím đàn. Quả nhiên là đàn tốt à, âm sắc chính là không giống nhau. Dương cầm thanh âm thanh thúy không có chút tạp âm nào. Đánh một cái liền có âm thanh thanh thúy vang lên. Nhấn phím đàn một cái liền biết là gỗ đặc sinh trưởng ở vùng băng giá. Cứng rắn ổn chát, cô còn nhớ rõ năm đó người nọ dạy cô nhận biết dương cầm tốt xấu là như thế nào. Em khi nào thì như vậy đã biết, anh như thế nào không biết, Thẩm Lãng cảm thấy kỳ quái. Nha đầu này không phải không thích dương cầm, âm nhạc sao, như thế nào còn hiểu cầm tốt xấu. Ha ha, anh ở bộ đội ngẩn ngơ chính là mười mấy năm, anh không biết là hết sức bình thường. Thật là, lại nói anh trước, anh nghĩ cả nhà chúng ta không phải cũng không biết tính hướng của anh sao? Thẩm Ly không có quay đầu lại, thanh âm như thường phản bác Thẩm Lãng. Cô không muốn quay đầu lại, bởi vì cô biết cô hiện tại vừa quay đầu lại, thì hai vợ chồng giống hồ ly này nhất định sẽ phát hiện trong mắt cô có chút bất thường. Em có thể đàn không? Cứ tự nhiên, Thẩm Ly ngồi xuống, dựa vào giai điệu trong trí nhớ, nhẹ nhàng mà gõ phím đàn. Hôn lễ trong mộng, Thẩm Lãng khẽ nhíu mày. Nha đầu này, Đường Mộ hơi hơi kinh ngạc, nam nhân này cư nhiên còn biết bài này. Có người nói cho em biết một cố sự. Hắn nói ở một địa phương xa xôi có một quốc gia kia có một ma pháp sư yêu thầm cô công chúa cao quý nhất. Khi hắn nhận thức nàng, hắn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi. Hắn lần đầu tiên gặp được nàng ở trong học viện ma pháp. Hắn không thể tưởng được vị công chúa này làm hắn tưởng chừng nàng như một thiên sứ xinh đẹp dáng trần. Hắn cùng nàng thế nhưng trở thành bằng hữu. Nhưng mà, trong lòng hắn lại thập phần rõ ràng hiểu được. Hắn vĩnh viễn không có khả năng làm bằng hữu của nàng. Bởi vì, từ một khắc đầu tiên nhìn thấy nàng kia, hắn liền chú định vĩnh viễn trốn không thoát được yêu nàng. Như vậy chú định hắn từ đây sẽ sống trong thống khổ. Hắn biết, cho dù hắn là cỡ nào yêu nàng, mà nàng lại vĩnh viễn không có khả năng yêu một người bình phàm như hắn. Điều này khiến cho hắn không dám đem tiếng yêu này nói với nàng. Chỉ có thể đem tình yêu này chôn sâu dưới đáy lòng. nhưng là, có một ngày rốt cuộc hắn áp chế không được tình cảm trong lòng mênh. Hắn biểu đạt tình yêu của hắn với nàng, hắn thương tâm rời đi, lưu lạc bên ngoài, học xong đủ loại ma pháp. Hắn mở mắt ra, nàng mặc áo cưới, mỉm cười nhìn hắn, bên cạnh bọn họ là thiên sứ vì bọn họ mà sướng ca chúc phúc. Đây là mộng sao? Hắn lẩm bẩm hỏi, có mộng, là đủ rồi. Đường Mộ, anh có từng nghe nói qua câu chuyện này không? Không có, ha ha, em lúc ấy nghe thấy câu chuyện này liền trực tiếp than hai chữ ấu trĩ. Nhưng là mấy cái nghệ thuật còn không phải là đến từ cái gọi là ấu trĩ sao? Nhân sinh có đôi khi chính là bởi vì mấy cái ấu trĩ đó bị thương hoàn toàn a, như thế nào? Nha đầu, em là bị cái gì đó ấu trĩ làm thương tâm đến tận bây giờ sao? Thẩm Lãng nói không nên lời, nhưng là chính là cảm giác Thẩm Ly có chút quái quái. Con nhóc không tim không phổi này từ khi nào thì bắt đầu cảm thán nhân sinh. Em, lại chờ 10 năm đi, em chỉ là cảm thán một chút, anh khi nào thì cũng trở nên nghi thần nghi quỷ vậy. Em nói đại ca, anh hôm nay vẫn luôn thử em, không có việc gì đi, biết Thẩm Lãng nổi lên lòng nghi ngờ. Thẩm Ly cũng đã sửa sang lại tâm tình, tới khi cô quay đầu nhìn lại thì đã không có chút dấu vết nào. Không phải là anh có việc gì mà là anh là sợ em có việc gì. Em năm nay đã 31 tuổi rồi, thật sự phải đợi nhị thúc lấy roi tới áp mới bằng lòng làm ông ấy bớt lo hay sao? Em nói nha Thẩm Lãng. Anh có thể hay không không cần nhắc nhở em năm nay 31, Thẩm Ly vẫn là cùng nữ nhân có chút giống nhau. Đều kiêng kỵ nhắc tới tuổi tác, vậy em liền tự giác một chút đi. Được à, em coi trọng Đường Mộ, anh đem anh ấy nhường cho em đi. Em lập tức liền đi nói cho ba, em muốn kết hôn, anh bỏ được em sẽ không sợ. Đại gia, ai bảo anh lo chuyện bao đồng này, ai bảo anh xen vào chuyện của người khác. Em cảm thấy em còn bình thường đi. Thẩm Lãng châm biếm, coi trọng bà xã của hắn. Nghĩ đến lại khen ngược con nhóc này à, đáng tiếc. Không có cửa đâu, đây là mệnh căn tử của hắn. Tuyệt đối không thể, vậy anh không cần lo cho chuyện của em đi. Bao giờ anh còn quản, em còn coi trọng vị này. Chỉ cần anh chịu đau bỏ những thứ yêu thích, em liền lập tức kết hôn. Sang năm sinh con đều không phải vấn đề. Anh bỏ được sao? Thẩm Ly khiêu khích nói. Nằm mơ đi thôi, em cư nhiên mơ ước tiểu tổ tông nhà anh. Thẩm Ly, anh nhất định đề cử cho nhị thúc một người con rể. Dù côn lưu manh tính là cái gì? Hắn nhất định cho con nha đầu này tìm một người so dù côn lưu manh càng ghê tởm gấp 10 lần cho nó. Y đã nói qua, người dám mơ ước tiểu tổ tông y tuyệt đối giết không tha. Người này là của y, những người khác chính là mơ tưởng cũng không cho. Được a, anh đi đề cử đi. Em đến lúc đó trước mặt cả nhà mặt liền nói em đời này không phải Đường Mộ không gả. Muốn em gả cho người khác em liền đi tìm chết. Em dám, nhìn này hai cái người này vừa mới còn tốt đẹp. Đảo mắt liền huynh muội tương tàn. Đường Mộ lắc đầu, vì cái gì hai người kia đều đã hơn 30 tuổi đầu rồi mà còn ấu trĩ như vậy. Giáo dục của Thẩm gia thật đúng là khác người a, thùng thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa truyền đến, nhìn hai người kia còn ở đó nói móc nhau. Đường Mộ nhìn một chút vẫn là quyết định chính mình đi ra mở cửa. Đẩy cửa ra Đường Mộ sửng sốt, các cậu như thế nào lại tới? Lâm Nhĩ cùng Trần Thác hai người trừng mắt nhìn người mở cửa là Đường Mộ. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Chỉ trong phòng kia hai huynh muội. Kinh ngạc đến không biết có nên vào nhà hay không. Vào đi, bọn họ đang đánh nhau. Không có việc gì thì xem náo nhiệt. Đường Mộ xua xua tay. Đem xe lăn dịch một chút. Nhường đường cho hai tên gia hỏa này vào nhà. Tuy rằng hắn không thích người ngoài tiến vào địa bàn của mình. Nhưng là chỉ cần không phải phòng ngủ. Hắn vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu. Huống chi hai người kia cũng được gọi là bạn tốt lâu năm của hắn. Tôi nghe nói cậu hôm nay xuất viện, liền tới đây nhìn một cái, vừa lúc chúng ta cũng đã lâu không tụ, hai người vào nhà tùy miệng nói, vị này chính là, bọn họ mới vừa đóng cửa, Thẩm Ly cùng Thẩm Lãng liền ngừng nghỉ. Thấy Thẩm Ly, Lâm Nhĩ cùng Trần Thác đều sửng sốt một chút. Đây là tình huống như thế nào? Mời ngồi đi, đây là em gái tôi. Thẩm Ly, chê cười, hai chúng tôi đây là thói quen. Thẩm Lãng cười cười, cũng không cảm thấy có cái gì ngượng ngùng. Chào hai người, da mặt Thẩm Ly so với Thẩm Lãng chỉ đây có hơn chứ không kém. Càng không có ngượng ngùng vừa nói. Nhìn thấy có người xa lạ tới liền thoải mái hào phóng chào hỏi. Hoàn toàn không dáng vẻ như cô gái bưu hãn khi nãy. Xin chào, Lâm Nhĩ cùng Trần Thác lắc đầu. Hai người nhìn nhau, bọn họ thiếu chút nữa liền cho rằng đây là đối tượng kia gì kia trước đây của Thẩm Lãng tới cửa nháo. Các anh là bằng hữu của Đường Mộ đi. Huynh đệ, là huynh đệ từ nhỏ đã thân thiết, lớn lên cùng nhau. Trần Thác hơi hơi mỉm cười. Mời ngồi, đây là nhà của anh. Em không cần phải ở nhà anh bày ra tư thế chủ nhân. Thẩm Lãng kéo kéo tóc của Thẩm Ly, rất là khó chịu nói. Nhà đầu này không muốn sống nữa. Cư nhiên còn dám mơ ước tiểu tổ tông nhà y, hừ hừ. Cách chương.